Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 364, gửi những 99E có kết quả thi không như ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi những 99E có kết quả thi không như ý. 1. Em học một trường đại học bình thường, không có nghĩa là cả cuộc đời em đều bình thường. Cũng giống như em học trường đại học trọng điểm, không có nghĩa cuộc đời em sẽ trải đầy hoa hồng. 2. Em mới 18 tuổi thôi đó. 3. Năm đó chị cũng thi trượt NV1, ai cũng hỏi chị liệu có ở lại thi thêm năm nữa không? Chị suy nghĩ mất cả tuần rồi quyết định thi được thế nào thì học thế ấy, thế là chị đăng ký theo học trường nguyện vọng 2. Cuộc đời mà, nhiều khi nó không hoàn mỹ như ta tưởng đâu. Đường vẫn còn dài, đại học lại chẳng phải là thứ có thể quyết định được cuộc đời chúng ta. 4. Dù em đi đâu thì đó cũng là nơi tràn đầy những điều mới mẻ lẫn bất ngờ đang chờ đón em. 5. Lo lắng, bối rối, kết quả thi không như ý, cảm thấy có lỗi với bản thân, với gia đình. Mấy điều đấy có là gì chứ? Cứ suy nghĩ thật kỹ và chọn cho mình một trường nguyện vọng 2 như ý. Tháng 9 xách vali và ôm hồ sơ lên nhập học cổng trường đại học với các anh chị tình nguyện viên vẫn đứng cười tươi chào đón em. Lúc đó thì còn ai quan tâm em được bao nhiêu điểm nữa đâu. Thời gian vi diệu lắm, nó khiến nhiều chuyện dần dần bị rơi vào quên lãng, kể cả điểm số. 6. Nhiều năm sau các em cũng sẽ như chị bây giờ, sẽ thấy rằng điểm thi đại học là duyên số ấy đưa em đến gặp những người quan trọng nhất, làm những chuyện quan trọng nhất cuộc đời em. 7. Thực ra thi đại học được bao nhiêu điểm, có vào được trường em mong muốn hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Nơi cuối cùng mà em phải đến, nhất định sẽ mang lại cho em những bất ngờ khiến em không đỡ nổi. Em sẽ gặp vài người mà em cảm thấy tại sao lại gặp được nhau muộn như vậy. Cố lên. 8. Thi đại học chỉ có một đáp án, nhưng cuộc đời có vô số đáp án. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều có thể thành công, chỉ cần bạn cố gắng. 9. Đại học cũng giống như một chuyến tàu hỏa, có vé ngồi, có vé cứng, có vé giường nằm. Đại học chỉ có thể quyết định cách em ngồi tàu, còn điểm đến thì giống nhau cả thôi. Sau khi xuống xe, ai đi đứng chen chúc thế nào đều phải dựa vào chính họ mà thôi. 10. Thi trượt có chết không? Nếu không chết thì buồn làm si đờ gì? Nguồn Weibo, dịch, Nhim Chung, Cách Chương.